Chương 277, Orochimaru bấy dập. Đánh xong 32 trưởng, Lý Thanh đi về phía Lâm Gia Thần, đây là Hoa Hạ ẩn thôn người lãnh đạo, mà cũng là hắn cái này thế giới bằng hữu tốt nhất. Bát quái trưởng là gia tộc Hỉ Ủ gã độc hữu chính là nhẫn pháp, phối hợp bọn họ Bạch Nhãn có thể đem bộ này quyền thuật uy lực đánh tới tối đại hóa, hơn nữa có thể phong ấn lại đối phương trong cơ thể thông hành trả cờ dạ huyệt đạo. Đồng thời còn có lợi hại hơn tuyệt đối phòng ngự danh xưng là Lý Thanh trước đây chứng kiến nguyên bản ạ nỉm thời điểm chính là vẻ mặt mẫu bước, thấy được Hỉ Ủ gạ nghệ gì thế tiến công sau đó cũng có một đoạn thời gian là đúng Bạch Nhãn có nghiên cứu cái này huyết kế giới hạn. Rất mạnh, đáng tiếc Hỉ Ủ gạ nghệ gì không có đầy đủ quang hoàn. Không ngờ tới ngươi bây giờ mạnh như vậy, ta phát động đánh lén đối với ngươi đều không có một chút tác dụng. Lâm Gia Thần ở Lý Thanh dựng qua tay sau đó đứng lên, Lý Thanh từ trên người móc ra một viên dược hoàn. Dạ, chữa thương thánh dược, bổ thận ích thì đây là đối với thân thể mới có lợi đan dược. Trước đây vạn người giết thời điểm từ làng xương mù nì dạ trên người tuân ra tới, không có ra cái gì tốt trang bị để hắn một hồi đáng tiếc, bất quá vật này hiệu quả rất mạnh quả nhiên. Lâm Gia Thần không do dự. Sau khi ăn vào trên người một tia sáng hiện lên chúc mừng ở layer, Lâm Gia Thần thu được kinh nghiệm, trước mặt đẳng cấp, 350 cấp 351 cấp 352 cấp gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp vang lên 3 tiếng sau đó mới có tiêu thất, mà lúc này Lâm Gia Thần đã từ trong khiếp sợ khôi phục lại, Uchiha sẽ tạ là ai, hắn không biết, hắn chỉ biết cái này là bằng hữu của hắn. Vừa định nói, nhưng thầy Uchiha sẽ tạ đại thần hai tay kết ấn. Một cái không gian ba động truyền đến, mà bản thân của hắn đã biến mất rồi. Ngươi là Kỳ Mị Mạ Dồ nhìn về phía một bên, đờ đẫn Kỳ Mị Mạ Dồ vẫn nhìn vừa rồi Lý Thanh vị trí, về phần hắn đi nơi nào, không ai biết. Thế nhưng tất cả mọi người không có chú ý tới, cách đó không xa, dưới bóng cây một cái trốn đi thiếu nữ đứng bình tĩnh đứng dậy, sau đó rời đi. Trình manh manh, ta còn chưa chuẩn bị xong. Thật xin lỗi 50 mét có hơn, Lý Thanh đeo lên mũ. Ngăn cản ở dung mạo, nhảy mấy cái gian rời đi nơi này. Kỳ Mỹ Mạ Dồ dàn xếp cũng chỉ có thể coi là làm lực lượng trung kiên mà tồn tại. Hoa Hạ ẩn thôn sau đó tất nhiên còn có thể phát triển, mà Kỳ Mỹ Mạ Dồ thực lực cũng sẽ không so với ngoạn gia tiến bộ nhanh gợi ý của hệ thống. Phát hiện nọ rồ xì mà dấu hiệu, hiện nay nhiệm vụ đã biến càng đầu mối chính. Thăm dò dấu hiệu, cũng tiêu diệt tới trước hết thể địch nhân cơ thưởng. Không biết gợi ý của hệ thống thanh âm truyền đến. Lý Thanh trước mắt xuất hiện một bộ bản đồ, có một cái địa phương bị thật to ngọn đi ra màu đỏ dấu, lóe hồng quang hệ thống nhiệm vụ quả nhiên đều như thế hô cha, nếu như không có cái này nghịch thiên phần mềm hắc, sợ rằng không biết mình hiện tại đã bị bao nhiêu vạn ngoạn gia che mất. Lý Thanh tâm lý thoáng nhổ nước bọt một cái dưới, trong rừng cây qua lại thân ảnh không chậm phản nhanh, tuy là thưởng cho vẫn là không biết, chẳng qua nếu như có cái gì quá mức thưởng cho, vậy bất quá phòng bị chi tâm không thể không. Thế giới game phát hiện hay thay đổi hệ thống. Thông báo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ tọa độ vài sơ. Trong lúc ở chỗ này rất nhiều ngoạn gia có thể tiến hành tổ đội, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tuyển trạch tranh đoạt nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ tọa độ vài sơ. Trong lúc ở chỗ này rất nhiều ngoạn gia có thể tiến hành tổ đội, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tuyển trạch tranh đoạt nhiệm vụ. Hệ thống thông báo, ngoạn gia Uchiha sẽ tạ tọa độ vài sơ. Trong lúc ở chỗ này rất nhiều ngoạn gia có thể tiến hành tổ đội, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tuyển trạch tranh đoạt nhiệm vụ. Hệ thống nhiệm vụ quả nhiên cùng phía trước giống nhau, cụ bị cướp đoạt tính, nhưng hiển nhiên Lý Thanh không có đem cái này để ở trong lòng. Nếu có thể tới, vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là sợ hãi. Hai tay lần nữa kết ấn, trong nháy mắt, Lý Thanh thân ảnh xuất hiện ở ngũ ngoài trăm thước, như vậy mà nói, trả cờ giả sử dụng là ở nhất trong phạm vi nhỏ. Ngược lại khôi phục đơn vị càng lớn, đương nhiên, giống nhau sử dụng quá nhiều lần, chính là đối với thân thể tạo thành mệt nhọc gấp bội, trả cờ giả tiêu hao gấp bội. Thế nhưng, những thứ này đã đủ không phải sao? Lý Thanh nết miệng lên vẻ mỉm cười, nhãn thần dần dần trở nên sắc bén đứng lên, hệ thống ý đồ bên trên cái kia điểm đỏ vị trí càng ngày càng gần ở cách 100m chỗ. Lý Thanh chậm lại thân ảnh, tốc độ chậm thần kỳ, đỏ như máu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng chậm rãi chuyển động. Hai tay kết ấn, không gian ba động dưới Lý Thanh thân ảnh xuất hiện ở phương viên 50m trong phạm vi, nhiều lần nhảy sau đó về tới nguyên điểm. Không có khả năng a, căn cứ họ rồ xì mà dự tính tình nhất định sẽ bày một ít bấy dập, hắn làm người cẩn thận hung ác, đối với mình đối với địch nhân đều ác, cho nên nơi đây nhất định có chuyện. Lý Thanh không phải cái loại này đơn giản phớt lờ nhân, cho nên hắn biết rõ họ rổ xì mà cũng không phải. Chậm rãi đến gần điểm đỏ, Lý Thanh ánh mắt băng lạnh xuống một mảnh màu xanh biếc lâm tử, vài cái nửa người lớn tảng đá tùy ý bị ném tới nơi đó, gió nhẹ thổi qua, một mảnh hài hòa thế nhưng cái này cùng hài phía dưới có bốn cái sát chiêu người thứ nhất, cây trong rừng rậm rạp chẳng chịt bạo phá phụ triện, đang nha y thân thuật đi vào trong nháy mắt là có thể đối với hắn tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nguy cơ không thua vi thú ngọc một kích. Lý Thanh chỉ là yên lặng kết ấn, sau đó hai tay hợp tại một cái. Hòa độn, phụng tiên thuật một tiếng than nhẹ, gần như trong vòng trăm thước rơi xuống một hồi dày đặc hỏa cầu, rừng cây bị phá hủy, phụ triện bị làm nổ hành trong vòng trăm dặm một mảnh hỗn độn, hỏa diễm nhào tới trước mặt, mà Lý Thanh cũng không có né tránh. Mắt lạnh nhìn nổ lớn phía dưới không có một chút dấu vết tảng đá xạ gì gặng xoay tròn, trên tảng đá phong ấn thuật có thể thấy rõ ràng. Hành Lý Thanh không nói chuyện, cũng không còn đi quản còn như đệ tam bốn cái sát chiêu vừa rồi phụng tiên thuật uy lực. Đã để bên ngoài lộ ra diện mạo như cũ, bùn sinh đất bằng phẳng cũng là hạ xuống ao đầm, mạo hiểm lục sắc bong bóng màu tím đen vũng bùn tất cả sát chiêu đều ở chỗ này, họ rồ xỉ mà những thứ này siết đối phó cấp thấp thượng nhẫn rất hữu hiệu nhưng hắn không có dự liệu được tới cũng là ủ chỉ hạ sải tạ, đến nay đẳng cấp tối cao như bức nhất ngoạn gia gợi ý của hệ thống, trước mặt nhiệm vụ đạt thành, ngoạn gia ủ chỉ hạ sải tạ mở ra phiên hào, nhìn rõ mọi việc, cơ thưởng. Họ rồ xì mà mới nhất hành tung ý đồ ngạch Lý Thanh hết chỗ nói rồi, khả năng này là đến nay ỉ lại nhất cái hố một lần nhiệm vụ a. Dĩ nhiên cái gì đều không đạt được, ngược lại phí công một chuyến. Bất quá, luôn luôn mấy cái tiếc nuối phải không cần bù đắp tỉ như, trên bản đồ rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ không ngừng tới gần Lý Thanh trong nháy mắt hai tay kết ấn, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xuất hiện lần nữa, đống hỗn độn một mảnh chu vi trong nháy mắt khôi phục thanh tịnh. Lý Thanh che giấu đi trên người tất cả khí tức, lặng lặng chờ đấy ngoạn ra đến chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.